Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, phần 114, chương 114 khảo nghiệm mồi địa phủ Vân An hai cái ba ba lăng dĩ nhiên cũng không biết Nam Nhạc Tiên. Phủ phát sinh sự tình, hắn bị Lăng Chăn yêu cầu tại địa phủ trụ một buổi tối mới có thể hồi Nam Nhạc Tiên phủ, cho nên chờ. Hắn trở lại Nam Nhạc Tiên phủ chính điện khi... Nhìn đến Đông Nhạc Đại Đế hắc mặt nhìn hắn, Nam Nhạc Đại Đế vỗ trán vẻ mặt không nghĩ, tái kiến người bộ dáng. Tây Nhạc Đại Đế lại cười tủm tỉm mà nhìn hắn, Tây Thúc. Ngài tới xem ta, Lăng dĩ nhiên kinh hỉ đi vào, bảo bối nhi, người rốt cuộc đã trở lại, Tây Nhạc Đại Đế đứng dậy lôi kéo Lăng dĩ nhiên tay ngồi vào chính mình. Bên người, lúc này đây trở về xem ngươi ba ba. Hắn có hay không nói cái gì thời điểm công bố thân phận của ngươi? Nói, hắn nói chờ ta từ vài vị thúc thúc tiên phủ học tập sau khi trở về. Liền công bố ta thân phận, Lăng dĩ nhiên lấy ra một dương lá trà cấp Tây Nhạc Đại Đế. Đúng rồi, Tây Thúc, đây là chúng ta Lăng gia loại đặc cung lá trà. Đặc biệt hương, riêng lấy tới đưa ngài, bảo bối nhi thật là có tâm, Tây Nhạc Đại Đế tiếp nhận lá trà. Đắc y xem mắt Đông Nhạc Đại Đế, Đông Nhạc Đại Đế nhìn đến bọn họ như vậy thân mật. Bỏ qua một bên đầu đứng dậy nói, ta đi trở về, Lăng dĩ nhiên, ngoặc kép, hắn vừa trở về, muốn đi, như vậy không nghĩ thấy hắn. Tây Nhạc Đại Đế vội vàng đẩy đem Lăng dĩ nhiên, ý bảo hắn đuổi theo đi, Lăng dĩ nhiên hồi ý. Vội vàng đuổi theo đi, hình hàn. Đông Nhạc Đại Đế cũng không có dừng lại bước chân, Lăng dĩ nhiên sửa lời nói. Đông Nhạc Đại Đế dừng lại bước chân nhìn hắn, Lăng dĩ nhiên đi đến trước mặt hắn. Lấy ra hai cái bình nhỏ cho hắn. Đây là trước kia nói muốn mang cho ngươi đồ vật. Không nghĩ tới kéo dài tới hiện tại mới lấy tới cấp ngươi, Đông Nhạc Đại Đế nhận được chúng nó. Là hắn vẫn là hình hàn khi... Cùng Lăng dĩ nhiên tại địa phủ hẹn hò chung mua làm hoàng tuyền thủy cùng địa ngục liệt hỏa, Lăng dĩ nhiên thấy hắn không tiếp, chủ động cầm lấy hắn tay nhét vào trong tay của hắn. Thuận tiện lấy ra một cái nhẫn bộ đến Đông Nhạc Đại Đế tay trái ngón áp út. Sau đó cúi đầu hôn hôn mang mang nhẫn tay, hắn đôi tay môi nếu liệt hỏa giống nhau năng đến Đông. Nhạc Đại Đế nhanh chóng rút về tay. Lăng dĩ nhiên, ngươi lại nhiều lần xuất hiện ở bổn tọa trước mặt, ngươi liền như vậy không sợ chết. Không sợ, Lăng dĩ nhiên vui vẻ giơ lên mang theo nhẫn tay trái. Ngươi không gây thương tổn ta, Đông Nhạc Đại Đế. Ngoặc kép, ta trước kia liền tưởng đưa ngươi nhẫn, nhưng là ngay lúc đó ngươi là quân nhân không thể xứng mang trang sức. Tặng không mang cũng liền không có ý nghĩa, ngươi hiện tại đã Đông Nhạc Đại Đế. Tưởng mang cái gì đều không có người quản ngươi, cho nên ta cảm thấy cũng nên là đưa ngươi nhẫn lúc. Liền thân thủ làm một quả nhẫn cho ngươi, còn tích có ta tâm đầu huyết, hy vọng ngươi có thể thích. Đông Nhạc Đại Đế nhìn đến hắn sắc mặt có chút tái nhợt. Vốn định nhổ nhẫn hắn dừng động tác, tiếp theo, nhẫn biến thành màu đỏ, Lăng dĩ nhiên vui vẻ nói. Nhẫn biến thành màu đỏ chứng minh ngươi thích nó, Đông Nhạc Đại Đế. Ngoặc kép, hắn xác thật không phản cảm này một quả nhẫn, Lăng dĩ nhiên nói. Ta đưa ngươi ra tiên phủ, không cần, Đông Nhạc Đại Đế thuấn di rời đi Nam Nhạc tiên phủ. Trở lại chính mình tiên phủ chung, ngồi xuống nhìn ngón tay thượng nhẫn, sau đó hái được xuống dưới. Tinh tế mà nhìn nhìn, phát hiện nhẫn bên trong khắc có chữ viết, viết Đông Nhạc, ta thích ngươi, ngắn gọn 6 cái tự, làm hắn tâm tình rất tốt. Khóe miệng không khỏi giơ lên, do dự một chút, lại đem nhẫn đeo trở về. Lại thêm một đạo chỉ có hắn có thể nhìn đến nhẫn ẩn hình pháp thuật chính là đưa hắn nhẫn nhân tâm. Tình liền không mỹ lệ, Lăng dĩ nhiên vốn đang tưởng cùng Đông Nhạc Đại Đế nhiều chỗ một ít thời gian. Chính là đối phương không cho hắn cơ hội, làm hắn có chút khổ sở. Bất quá hắn thực mau liền tỉnh lại lên, muốn Đông Nhạc một lần nữa có được hình hàn cảm tình. Muốn lại cùng đối phương lại lần nữa yêu nhau, hắn liền không thể dễ dàng như vậy nhụt chí, muốn nhiều hơn cố lên mới được. Lăng dĩ nhiên trở lại đại điện. Đối Nam Nhạc Đại Đế nói, Nam Thúc, Ta từ Lăng Gia cầm rất nhiều đặc cung rượu cho ngài, Nam Nhạc Đại Đế vừa nghe đến rượu liền cảm giác được đầu đại, hắn đôi tay trống ở trên trán nói. Ngươi làm ta bình tĩnh một chút, uống say khi phát sinh sự tình đến bây giờ còn nhớ rõ rõ ràng. Hắn cảm thấy hắn không có mặt gặp người. Hắn về sau muốn kiêng rượu, Lăng Dĩ Nhiên vẻ mặt khó hiểu. Nhìn về phía Tây Nhạc Đại Đế, dùng ánh mắt dò hỏi Nam Nhạc Đại Đế làm sao vậy? Tây Nhạc Đại Đế buồn cười nói, đều là tiểu tử ngươi chơi xấu, rót hắn nhiều như vậy rượu. Lăng Dĩ Nhiên ngẩn người. Nam thúc không thể uống rượu sao? Có thể uống, chính là dễ dàng uống say thì nói thật. Tây Nhạc Đại Đế vui vẻ nói. Nếu không phải Nam Nhạc uống say, ta thật không biết hắn nội tâm như vậy muôn màu muôn vẻ, Nam Nhạc Đại Đế. Ngoặc kép, Lăng Dĩ Nhiên khó hiểu. Chính là ta rời đi thời điểm, Nam thúc đã ngủ hạ ngủ sau, lại đã tỉnh, sau đó bắt đầu uống say phát điên. Ha ha, Tây Nhạc Đại Đế đang muốn cùng Lăng Dĩ Nhiên nói Nam Nhạc Đại Đế uống say sự tình. Liền nghe bên ngoài tiên quan nói. Chủ tử, tiên nô đã trở lại, Nam Nhạc Đại Đế xoa xoa não huyệt. Tiến vào tiên quan đi vào tới. Lấy ra một quả nhẫn phóng tới trên bàn nói. Chủ tử, khi dễ quá quỷ đại nhân tiên cầm lông chim toàn bộ ở chỗ này. Thỉnh ngài xem qua, Nam Nhạc Đại Đế. Ngoặc kép. Lăng Dĩ Nhiên một đầu xương mù hãn. Cái gì khi dễ quá ta tiên cầm lông chim? Tây Nhạc Đại Đế cười đến càng hoan. Làm tiên quan rời đi sau. Mới đem Nam Nhạc Đại Đế uống say phát điên sự tình nói một lần. Lăng Dĩ Nhiên cũng vui vẻ. Đáng tiếc a, bỏ lỡ trò hay. Hắn vốn dĩ chuốc say Nam Nhạc Đại Đế chính là muốn nhìn một chút hắn không nghiêm. Túc một mạt, ai biết Nam Nhạc Đại Đế đã ngủ. Hắn lại không biết Nam Nhạc Đại Đế khi nào tỉnh lại. Liền hồi địa phủ đi trước xem hắn các ba ba cùng thi dịch. Nào biết Nam Nhạc Đại Đế nửa đường tỉnh lại uống say phát điên, Nam Nhạc Đại Đế mặt trầm xuống. Còn cười, Lăng Dĩ Nhiên vội vàng lấy ra đặc cung rượu cấp Nam Nhạc Đại Đế. Nam thúc, là ta không đúng, ta hiện tại liền cho ngài nhận lỗi. Hy vọng ngài đại nhân có đại lượng. Tha thứ ta một hồi, Nam Nhạc Đại Đế nhìn đến rượu liền đau đầu. Ta về sau không bao giờ uống rượu, Tây Nhạc Đại Đế nói. Ngươi là bởi vì uống quá đa tài sẽ say. Ngươi về sau không cần uống nhiều như vậy là được. Tiểu uống một chút vẫn là có thể. Huống chi đây là Dĩ Nhiên tâm ý, Nam Nhạc Đại Đế vẫn là rất thích rượu mạnh. Do dự một chút, vẫn là đem rượu nhận lấy. Lông chim chờ ta luyện chế hảo lại đưa ngươi, Lăng Dĩ Nhiên nhẫn cười nói. Trước cảm ơn Nam Thúc, Tây Nhạc Đại Đế hỏi Lăng Dĩ Nhiên. Dĩ Nhiên, ngươi kế tiếp có tính toán gì không? Vẫn luôn chờ Đông Nhạc xuất hiện, Lăng Dĩ Nhiên nghĩ nghĩ. Ta muốn đi Đông Nhạc tiên phủ, chỉ cần đi đến Đông Nhạc địa bàn, ta mới có càng nhiều thời giờ tiếp cận hắn, Tây Nhạc Đại Đế lắc đầu. Ngươi hiện tại còn không phải đi hắn tiên phủ thời điểm. Bằng không ngươi ba đã sớm trăm phương nghìn kế đem ngươi đưa vào đi, Nam Nhạc Đại Đế tán đồng Tây. Nhạc Đại Đế nói, ngươi muốn đi Đông Nhạc tiên phủ, liền thiết yếu đánh bại nhất trọng thiên tiên cầm. Bằng không ngươi đi đến chỉ có bị khi dễ phân, đúng vậy. Hiện tại Đông Nhạc tâm còn không có hướng về ngươi. Nếu là không có tự bảo vệ mình năng lực là bị Đông Nhạc tiên phủ người khinh thường. Còn sẽ có người âm thầm chơi xấu làm ngươi ở Đông Nhạc tiên phủ đãi không đi xuống, Lăng Dĩ Nhiên. Hỏi, Đông Nhạc tiên phủ tiên nữ tiên quan đều như vậy không hữu hảo sao? Tây Nhạc Đại Đế cười, chủ yếu Đông Nhạc tiên phủ không ngừng Đông Nhạc một cái chủ tử. Còn có Bích Hà Nguyên Quân cùng Bích Âm tiên tử. Không biết ngươi có hay không nghe ba nói qua? Nghe qua liền hảo. Vậy ngươi hẳn là cũng nghe qua Bích Âm tiên tử từng bị Lăng Hạo Thần trọng thương quá đi. Ngươi lớn lên cùng Lăng Hạo Thần như vậy tương tự, Bích Âm tiên tử tất sẽ đem này thù tính ở trên người của ngươi. Ngươi nếu là không có tự bảo vệ mình năng lực, như thế nào đãi ở Đông Nhạc tiên phủ? Lăng Dĩ Nhiên nhíu mày, ta đây nên làm cái gì bây giờ? Trước tăng lên thực lực sao? Chờ ta đánh bại nhất trọng thiên tiên cầm, khả năng vài thập niên hoặc là mấy trăm năm sau. Đến lúc đó, Đồng Nhạc đã sớm đem ta đã quên, không cần, Nam Nhạc Đại Đế nói. Ngươi nếu là ăn đến khổ, không sợ đau, cho ta 2 tháng thời gian, ta có thể làm ngươi đánh bại 5 trọng thiên tiên thú, 2 tháng. Lăng Dĩ Nhiên không thể tin được nhìn Nam Nhạc Đại Đế. Nam Thúc, ngươi không có gạt ta đi. 2 tháng ta là có thể đánh bại 5 trọng thiên tiên thú. Chính là táng ở Mộ Lâm Trường hồn phách như vậy cường đại. Ta cảm thấy không có mấy trăm năm thời gian khó đánh bại bọn họ. Huống chi là 5 trọng thiên tiên thú, Tây Nhạc Đại Đế buồn cười nói. Dĩ Nhiên, ngươi biết táng ở Mộ Lâm Trường hồn phách là bao nhiêu năm trước tiên cầm sao? Có ít nhất sống mấy chục vạn năm, so 5 trọng thiên tiên thú còn muốn lợi hại, ngươi bằng không đánh không lại bọn họ, Lăng Dĩ Nhiên. Ngoặc kép, ngươi phải tin tưởng ngươi Nam Thúc, huống chi ngươi có được Bắc Âm Đại Đế cường đại huyết mạch. Vì rằng không có ngươi ba lợi hại như vậy, nhưng ngươi cũng sẽ không so mặt khác tiên nhân kém. Chỉ là ngươi ba phía trước chậm trễ huấn luyện ngươi, bằng không ngươi hiện tại cũng không đến mức này, Lăng Dĩ Nhiên gật đầu. Nam Thúc, liền làm ơn ngươi, Nam Nhạc Đại Đế ân nói, đợi lát nữa ta liền đem ngươi đưa đến sân huấn luyện. Ngươi chuẩn bị chuẩn bị, Lăng Dĩ Nhiên, ngoặc kép, hắn phát hiện Nam Nhạc Đại Đế tâm tương đối cấp, nói làm liền lập tức làm, sẽ không kéo thời gian, Lăng Dĩ Nhiên hỏi. Ta có thể mang cách xích cùng Loan Dược cùng đi sao? Có thể, kia hảo. Ta đi hỏi một chút bọn họ ý kiến. Nếu là bọn họ nguyện ý, chúng ta liền lập tức đi vào cách xích nóng lòng tăng lên chính mình tu vi. Nghe được Lăng Dĩ Nhiên nói có tăng lên tu vi sân huấn luyện. Không nói 2 lời liền đáp ứng rồi, Loan Dược bị khóa ở Lăng Dĩ Nhiên câu hồn liêm. Liền tính không nghĩ đi. Cũng bước cho đi theo cùng đi, Lăng Dĩ Nhiên chuẩn bị tốt sau. Lại lần nữa đi vào chính điện tìm Nam Nhạc Đại Đế, Nam Nhạc Đại Đế chỉ vào cửa sổ sát đất trước hà. Hoa Trì nói, nhảy xuống đi, thẳng tới cái đáy là có thể đạt tới sân huấn luyện, Lăng Dĩ Nhiên cùng cách xích bọn họ không chút. Nghĩ ngợi liền nhảy vào hà Hoa Trì, Tây Nhạc Đại Đế đứng ở bên cạnh ao đối Nam Nhạc Đại Đế hỏi. Ngươi vì cái gì không có nói cho hắn chân tướng. Chúng ta nơi này 1 tháng, tương đương bên trong 1000 năm, chờ hắn ra tới sau. Khả năng đối Đông Nhạc cảm tình đều phai nhạt, Nam Nhạc Đại Đế nói. Đó chính là ta đối hắn khảo nghiệm. Nếu ra tới sau, không hề thích Đông Nhạc, liền không cần thiết lại đuổi theo Đông Nhạc, mà hắn thích cũng bất quá như thế. Nhưng nếu là hắn ra tới sau còn thích Đông Nhạc, ta liền tính đua tánh mạng cũng sẽ giúp hắn. Tiên nhân nhật tử dài lâu, không giống phàm nhân trong chớp mắt ngắn ngủn vài thập niên liền đi qua. Phàm nhân ở vài thập niên thời gian còn sẽ nháo ly hôn. Huống chi chúng ta tiên nhân muốn vượt qua dài dòng 5 tháng. Không có thâm hậu cảm tình như thế nào duy trì đi xuống. Tây Nhạc Đại Đế cười nói. Vẫn là người nghĩ đến tương đối chu đáo, cũng không biết Lăng Dĩ Nhiên có thể hay không chịu đựng. Được, DFY. Hết chương.